Chương 865, thông minh nghi thức cùng U Quỷ Hoa. Chương 865, thông minh nghi thức cùng U Quỷ Hoa. Lý Diệu nao nao, hắn chưa bao giờ từ góc độ này đi cân nhắc hỏi đến đề. Cẩn thận ngẫm lại hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, tại trong giới tự nhiên, thực vật liệm tầng dưới số lượng thường thường vượt qua tầng trên gấp 10 lần. Cụ thể mà nói, loài y ăn co số lượng, cũng có thể là ăn thịt loại gấp 10 lần mới đúng. Tiêu tính toán nhìn như giữ tợn xấu xí côn trùng, tuyệt đại bộ phận đều là dùng hoa cỏ chất lỏng là thức ăn, chỉ có cực một số nhỏ mới có thể săn mồi cái khác côn trùng. Những loài y ăn co này tính công kích, tự nhiên sẽ không quá cường. Tiêu tính toán tiến hóa thành yêu tộc, vì sao lại biến thành chỉ biết giết chóc quái vật đâu? Kim Tâm Nguyệt khẽ cười một tiếng, âm thanh như mũi nột nói, kỳ thật tại yêu tộc bên trong sử dụng trí huyễn dược tề, đã có trên vạn năm lịch sử, dưới tình huống bình thường, trí huyễn tề là sẽ cùng thần thoại truyền thuyết phối hợp lại sử dụng, đầu tiên tuyên truyền giảng giải một đại đoạn yêu tộc huy hoàng lịch sử, đón lấy nói tiếp. Gian lờ dê cuối cùng nhất quyết chiến là cỡ nào rong rạc, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Cuối cùng nói chính thức vạn yêu điện là cỡ nào thần thánh, cỡ nào bất hủ, có thể làm cho yêu tộc đắm chìm tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ khoái hoạt chính giữa. Tuyên truyền giảng giải hoàn tất về sau, lại phóng thích trí huyễn dược tề, thông qua bí pháp phối hợp, có thể làm cho yêu tộc phiêu phiêu dục tiên, sinh ra các loại ảo giác hoặc là thấy được cổ yêu nhóm cải tạo thiên địa thần thông quang đại, hoặc là phát hiện mình đang tại cuối cùng nhất quyết chiến trong nhiệt huyết chém giết, hoặc là thăng lên vàng son lộng lẫy vạn yêu điện. Hưởng thụ vĩnh hằng vui thích cùng khoái hoạt. Yêu tộc trong điện tịch, đem loại này nghi thức xưng là thông minh, có điều kiện dưới tình huống, đại bộ phận cao gia yêu tộc mỗi ngày đều phải tiến hành thông minh nghi thức, từ nhỏ đến lớn như vậy điều chế, dĩ nhiên là đối với hủy diệt, trùng sinh, bất hủ cái kia một bộ tin tưởng không nghi ngờ rồi chỉ có điều đâu rồi. Nhưng hắc huyết này yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc sinh ở vùng thiếu văn minh chi địa, xưa nay đoán chừng rất ít bị vạn yêu điện ai nhờ san nở dê cho ý lo ý chiếu giỏi. Hiện tại đại chiến sắp tới, không có nhiều thời gian như vậy đến chậm rãi điều chế, đành phải đưa đến vô loạn thành đến, dùng hỏa nghĩa vương bí pháp học cấp tốc. Dô y Lý Diệu nghe nàng ngữ mang khinh thường, trong nội tâm khẽ động, hỏi, ngươi không tin cái này? Một bộ Kim Tâm Nguyệt hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Nói, nếu như có đầy đủ chỗ tốt, ta cũng có thể tín. Hai người xì xào bàn tán thơ ý điếm, đoàn xe lần nữa khởi động, trải qua một giờ nhanh như điện chớp. Phía trước nhưng lại đại lục cuối cùng, trên đường chân trời, xuất hiện trọc sóng ngập trời, mãnh liệt bành trướng màu đen đại hải. Một tòa cự đại bán đảo, giống như răng nanh sắc bén. Theo đại lục kéo dài vươn đi ra, thật sâu đâm vào trong biển rộng. Trên bán đảo phương bầu trời, từ trường cùng linh năng đều cực kỳ hỗn loạn, coi như một cái đủ mọi màu sắc vòng xoáy. Bên bao phủ yêu dị mây đen, thỉnh thoảng oanh hạ quần quận lôi đình, lại có từng chuỗi trướng mắt kia chớp đổi chiều xuống, mặt khác bên nhưng lại tinh không vạn lý, độc ga ga nhờ mặt trơ y giống như một thanh chuôi sắt thái lộng lấy lơi dao sắc bén, thật sâu cắm vào đại địa bên trong. Xa xa nhìn lại, trên bán đảo, thập phần đột ngột địa đứng vững một tòa núi cao, trên ngọn núi rậm rạp chẳng chịt đều là động quật, nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện đó là tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng. Giao thoa thành một tòa khổng lồ thành thị. Vô loạn thành đã đến Lý Diệu tinh thần chấn động, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát một tòa huyết yêu giới đại thành, tự nhiên sẽ không bỏ qua từng cái chi tiết. Đi thông bán đảo đất đỏ bên trên, dần dần xuất hiện một đầu màu xám cự nham phô tiểu rộng lớn con đường, hai bên đường nhưng lại đứng sừng sững lấy hai tòa cao mấy trăm thước pho tượng. Toàn thân tuyết bạch vô hạ, nhìn không tới nửa chút đường lối. Quả thực như là từ một cả khối mấy trăm mét trường ngọc thạch tạo hình mà thành. Cái này hai tòa pho tượng, đệ nhất tòa đầu người thân rắn một nam một nữ. Thân rắn giao thoa cùng một chỗ, bày biện ra một cái hoàn mỹ vô khuyết song đinh ốc. Nhìn kỹ lại, thân rắn mỗi một khối trên lân phiến, nhưng lại rậm rạp chẳng chỉ tuyên khắc lấy vô số kinh văn, giống như là ẩn chứa huyền ảo phiền phức tin tức. Tuy nhiên không lấy mảnh vải ra thịt thân cận, nhưng một nam một nữ này nhưng lại khuôn mặt cổ sơ. Trang nghiêm túc mục, toàn bộ không một chút nhi tà cảm giác, ngược lại cho người quỳ bái xúc động. Khác một pho tượng, nhưng lại đồng đầu thiết ngạch, ba đầu sáu tay, mặt trời hai bên sinh trưởng ra cực lớn sừng châu, phóng lên trời mặc dù là bạch ngọc tạo hình mà thành, nhưng cái này tòa pho tượng giống như là vật còn sống, bao giờ cũng không hề hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra ngập trời sát khí, làm cho người chỉ nhìn liếc, liền không nhịn được phập phồng không yên, sinh ra lăng liệt sát khí. Cái này hai tòa pho tượng, đều là cường đại pháp bảo huyết sắc tâm ma bỗng nhiên tại não vực nửa đường, đặc biệt là cái vị này đại biểu giết chóc cùng chiến đấu pho tượng, có được khiếp người tâm hồn ma lực, bất chi bất giác có thể làm cho người sát ý bạo tăng gấp 10 lần thú vị, thật là có thú lý diệu trong nội tâm dùng mình. Cái này hai tòa pho tượng, nghĩ đến tiểu là trong thần thoại thượng cổ yêu tộc Zoi, lại không biết là người phương nào cân nhắc mà thành yêu thú đế quốc, thống trị tinh. Hải ba và năm, trên danh nghĩa tuy nhiên là yêu, trên thực tế lại tiếp tục sử dụng nhân tộc ngôn ngữ, văn hóa cùng chế độ, ba vạn thì giờ âm, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu huyền bí thật là khiến người mơ màng không thôi. Đoàn xe long long đã vượt qua hai tòa khổng lồ pho tượng tạo thành đại môn, chính thức tiến vào vô loạn thành phạm vi, hai bên đều là rậm rạp chẳng chị hoa điển, xa xa nhìn lại, ngũ thải ban lan, trông rất đẹp mắt. Nhưng đương Lý Diệu điều chỉnh đồng tử cùng thủy tinh thể, tăng cường thị giác, tinh tế quan sát, lại phát hiện hoa điển bên trong thu hoạch cực kỳ quái dị. Giống như là theo lòng đất dài ra một mảnh dài hẹp yêu ma xúc tu, thẳng tắp duỗi hướng lên bầu trời, mỗi một căn xúc tu bên trên đều hiện đầy rậm rạp chẳng chịt rất hút, phát ra thần bí ánh huỳnh quang, phối hợp với lượn lờ ở chung quanh bảo tử, có một loại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a diễm lệ. Xúc tu mũi nhọn, là một cái cự đại cầu túi, như là phóng đại vô số lần cây bổ công anh, thập phần xoa tung, giống như là khí cầu nổi lơ lửng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, ngàn vạn yêu ma xúc tu theo gió mù a, như là một mảnh bị trọng độ ô nhiễm, đủ mọi màu sắc ô cái ao nửa cờ, tản mát ra ngọt chán mùi thơm, người xem ra đầu run lên. Đúng lúc này, trên bầu trời bay tới vài chục trích đại bằng, sau lưng dùng dây lưng buộc chặt lấy chỗ ngồi, ngồi xếp bằng ngự người, đại bằng móng vuốt bên trên phân biệt cầm lấy 3 năm đầu cừu non, con ngẽ ca cờ loa ý dạ thú, móng vuốt buông lỏng, tiểu ném vào quỷ dị hoa điền trong. Trong lúc nhất thời hoa điển trong phát ra chói tai đến cực điểm tê tê thanh âm, sở hữu yêu ma xúc tu đều giống như đã thông điện đồng dạng cuồng loạn mụ a, từng cái giác hút đều hoàn toàn mở ra, lộ ra coi như răng cưa giống như nghiền nát khí quan, đem cửu non cùng con ngẽ xé nát cuốn vào, trong chốc lát tiểu thôn phệ được sạch sẽ, liền xương cốt bột phấn đều không thừa hạ nửa điểm. Lý Diệu đang tại sợ hãi thán phục, trong đó một đầu đại bằng tựa hồ phi được quá thấp, trở thành một đầu yêu ma xúc tu mục tiêu. Cái này đầu xúc tu như là lò xo giống như hung hăng co rút lại, sau đó mạnh mà bắn ra, vờ ơ y ma chui lên gần 100 mét không trung, gắt gao tu mở ở đại bằng móng vuốt, đem nó ngạnh xanh xanh kéo xuống đại bằng dốc sức liều mạng dãy rùa, thậm chí dùng sức thoáng dãy rùa, đem móng vuốt kéo đứt. Nhưng là không kịp rồi, giờ phút này, đại bằng đã hạ thấp 6-70 mét độ cao, hơn 10 đầu xúc tu phun ra, đem đại bằng lập tức quấn quanh được kín không kẽ hở. Đại bằng cùng ngự người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp tỷ lệ phát sinh cao ra nửa câu, tiêu hóa thành một chùm huyết vụ, bị hoạch hoạch tan được không còn một mảnh ăn uống no đủ yêu ma xúc tu, nhan sắc càng phát tươi đẹp, trên nhất phương cầu túi không hoàn toàn căng phồng lên đến, bốn phía phun ra một mảnh dài hẹp đỏ tươi xá tím vo y su cờ tu, phiêu hướng lên bầu trời, giống như là ngâm nước người tại sâu dưới biển tản ra tóc dài. Đây là ưu quỷ hoa, phải mỗi ngày dùng mới lạ huyết nhục đến cho ăn, đợi đến lúc thành thục mùa, cái kia cầu trong túi ba y tỷ hệ tờ đi ra chất lỏng, tựu là luyện chế trí huyễn dược tề tốt nhất nguyên liệu. Kim Tâm Nguyệt giải thích nói, vô loạn thành ở vào huyết yêu giới địa từ bạo loạn trung tâm, khí hậu biến ảo bất định, vốn là cũng không thích hợp các loại thu hoạch sinh trưởng, cho nên một mực không có khai phát. Không biết như thế nào, cũng là bị Hỏa Nghị Vương phát hiện, nơi đây đặc biệt thích hợp. Dùng để nuôi trồng trí huyễn cùng cuồng hóa thực vật năm đó hắn ở chỗ này xây thành trí lúc, còn lọt vào qua không ít yêu tộc dễ cợt, bất quá khi hắn lông cánh đầy đủ, đại thế thành hình lúc, người bên ngoài nhưng lại cười không nổi dô y Lý Diệu như có điều suy nghĩ, ánh mắt hướng xa xa kéo dài. Tại vô loạn thành chung quanh, trải rộng toàn bộ bán đảo, đều là rậm rạp chẳng chị hoa điển cùng nuôi dưỡng căn cứ. Ngoại trừ trời sinh tính hung tàn lũ quỷ hoa bên ngoài, Lý Diệu còn thấy được hơn 1.000 loại hình thù kỳ quái thực vật. Xưa nay giấu ở thổ nhưỡng bên trong, hội bỗng nhiên thoát ra đi săn bắt long thảo, coi như lục địa hải sâm, quanh thân dài khắp lục thứ, hội phun ra trí mạng dịch axit gai hoa, hay hoặc là mang theo nhàn nhạt mùi thơm ác, hội làm cho người không tự giác lâm vào điên cuồng kịch độc loài nấm cầu vồng tán những thực vật này, đã luyện chế các loại dược tề nguyên liệu, lại có rất mạnh tính công kích cùng trí huyễn tính. Là vô loạn thành tốt nhất thủ vệ. Lý Diệu âm thầm suy tư, nếu như hắn không ngụy trang thành loạn huyết yêu tộc, ứng nên như thế nào đột phá tung hoành vài chục km hoa điển, lẻn vào vô loạn thành trong. Suy nghĩ cả buổi, đều không có hoàn toàn nắm chắc. Không khỏi đối với vô loạn thành Chu Hỏa Nghĩ Vương, càng tăng thêm một phần kiên kỵ. Xuyên qua một mảnh cao vút trong mây màu đen dây leo, hãy tiến vào vô loạn thành nội thành. Tòa thành thị này cho Lý Diệu ấn tượng đầu tiên, tự là lộn xộn cùng dã man sinh trưởng tám chữ. Cứ việc tại đây cũng có nhà cao tầng, nhưng san sát nối tiếp nhau cao ốc, đại bộ phận cũng không phải dùng xi măng cốt thép kiến tạo, mà là do thiên kỳ bách quái đại thụ lấy hết tạo thành. Những đại thụ này đường kính tại vài trăm mét đã ngoài, chẳng những ánh sáng thân cây là tốt nhất hoạt động không gian, hơn nữa hướng bốn phương tám hướng kéo dài chặt cây, giang khắp nơi, đều biến thành tốt nhất không trung thông đạo. Căn cứ Kim Tâm Nguyệt theo như lời, mà ngay cả xâm nhập lòng đất, bốn phương thông suốt bộ rễ, đều là giao thông yếu đạo, vô số yêu tộc có thể tại dê cây tầm đó vãng lai giao thông, thập phần thuận tiện. Loại này cổ thụ cao ốc, tuy nhiên là ánh sáng, nhưng bọn hắn đồng dạng là một đời gen điều chế, tiến hóa mà đến kết quả, cũng không chết đi, thậm chí còn tại vô cùng chậm tốc độ, không ngừng sinh trưởng. Lý Diệu nhìn xem không ít yêu tộc, theo nguyên một đám hợp quy tắc bên trong hốc cây ngẩng đầu đi ra, đi vào ngọn cây cuối cùng, lập tức có tất cả phi hành yêu thú lướt đến bọn hắn bên người, đợi bọn hắn bay đi vô loạn thành các nơi, loạn trong có tự, đâu vào đấy, không khỏi sinh ra ảo giác, cảm thấy bọn hắn ngoại trừ vẻ ngoài bên ngoài. Tựa hồ cùng tinh diệu liên bang thành thị, cũng không có gì kha cờ nhau.